Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39. Sắm vai cảm thấy thẹn phòng khám bệnh thô bạo bác sĩ Dâm Thủy Mãnh phun HHH đường đi thủy. Lại lần nữa bị rút cạn, huyệt thịt lạnh cả người. Lãnh Hoa Ly bụng nhỏ vừa kéo căng thẳng. Bác sĩ lại bắt đầu dùng ngón tay đi đâm thọc viên cầu hình tử cung khẩu. Nhô lên phấn hồng mị thịt. Bị hắn moi xúc động, ngô. Ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp tao bức. Tử cung cũng thực mỹ đâu. Đem ngón tay cắm vào đi. Sẽ thực sảng. Phải thử một chút sao? Thật nhỏ lỗ. Liền tính là thao bức thời điểm. Cũng đến đụng vào cực hạn cao trào khi mới có thể cắm vào đi. Hiện tại dùng ngón tay đâm thọc. Thấy thế nào? Kia lỗ nhỏ cũng rung không dưới hắn trường chỉ, hắn moi lộng nếm thử ngón tay giữa đầu hướng lỗ nhỏ. Cám, bị giá khởi hai chân nâng rất cao. Có vẻ âm đạo hẹp đoàn không ít, càng thêm phương tiện hắn đùa bỡn. Dính vệt nước ngón tay mới chọc cái đầu ở mềm mại thịt khổng, bị trói chặt Hoa Ly cả người kịch liệt. Run rẩy lên, bị quần lót lấp kín miệng nức nở lợi hại. Điên cuồng lắc đầu, ngón tay còn ở gian nan cắm vào. Đèn pha khai chói lọi, nhìn chính mình ngón tay một chút lâm vào cung khẩu, bác sĩ hưng phấn đôi mắt đều đỏ, mỗi một lần chủ động sờ soạng, đều là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm mỹ diệu, thật chặt. Thật muốn lập tức đem đại dương vật cắm vào đi, làm tiến ngươi tử cung, nhất định sẽ mỹ chết, hắn sinh sôi cắm vào cổ tử cung ngón tay làm cho Hoa Ly lại đau lại ma. Đốt ngón tay ra vào ở kia nhất khẩn trí phùng trong mắt. Cực hạn khoái cảm đang ở lan tràn. Hoa Ly đại não vù vù chỗ trống. Tựa hồ trừ bỏ lắc đầu. Nàng cái gì đều làm không được như vậy đáng sợ kích thích. Là nàng tưởng cũng không dám tưởng. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cực đoan. Cơ hồ có loại bồi hồi sinh tử bên cạnh ảo giác ngô ngô. Sàng, người như vậy tao hóa thật đúng là không nhiều lắm thấy. Giảo hảo khẩn, muốn phun Dâm Thủy đi. Nhìn đỏ bừng mị thịt đem ngón tay hút vô pháp nhúc nhích. Bác sĩ liền biết tiện âm hộ bị cắm sảng. Như vậy vuốt ve không có cái nào nữ nhân có thể chịu nổi. Quả nhiên mới vài giây thời gian. Liền thấy Hoa Ly kịch liệt run rẩy lên. Hắn cắm ở tử cung ngón tay mới vừa một rút ra. Một cổ bọt nước liền từ bên trong tiêu ra tới. Bị khoét âm khí chống đỡ niệu đạo cũng đi theo chảy ra nước tiểu tới. Hoa Ly eo cao cao cung khởi. Phun ra chung gắt gao nhắm mắt lại. Chỉ nghe được hạ thân thủy ý ào ào lạp lạp. Chờ đến ngã hồi trên giường khi. Cả người đã nửa choáng váng. Cột vào trên giá hai chân vẫn như cũ vô ý thức chủ động. Bác sĩ lau lau trên mặt bắn đến thủy dịch. Lúc này bị khoét âm khí chống đường đi thế nhưng lấp đầy thủy. Vẫn đục dịch nhầy phiếm mùi lạ. Câu nam nhân cúi người đi liếm liếm, lãng hóa. Tiện âm hộ thế nhưng có thể bắn nhiều như vậy tao thủy ra tới. Ngô tương đương còn có ngươi nước tiểu đâu. Hương vị không tồi, đáng tiếc Hoa Ly này sẽ đã hôn mê bất tỉnh. Bằng không sớm đã là không chỗ dung thân, khoách âm khí bị chậm rãi lấy rớt. Theo đinh ốc buông ra, không ngừng khép kín hoa huyệt cũng tùy theo trào ra đại lượng nhiệt dịch. Dưới thân khăn trải giường đã ướt có thể ninh ra thủy, lạnh lẽo y dùng đạo cụ mới rút ra huyệt. Kia nộn bức thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Chờ đến bác sĩ cởi bỏ quần. Móc ra côn thịt lớn để đi lên khi. Dâm hoạt huyệt khẩu khẩn như lúc ban đầu. Làm. Bị khoét âm khí căng lâu như vậy. Cư nhiên nhanh như vậy lại biến khẩn. Trời sinh bị nam nhân thao lãng bức thô to thịt trụ hung hăng thao đi vào. Huyệt đế còn tàn lưu không chảy ra thủy dịch. Đại quy đầu cắm xuống rốt cuộc. Quả thực như là lâm vào đầm nước mà. Khôi phục khẩn trí hoa nếp gấp vách trong càng là hút côn thịt. Sảng bạc đình gầm nhẹ một tiếng. Liền cuồng bãi vòng eo, ngày chết ngươi. Dâm hóa, tiện âm hộ tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.